Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 186, năm tới có thể ép mỡ. Vân Tái lấy được Tuân Sơn phê chuẩn, tâm tình đó tự nhiên là rất vui vẻ. Mặc dù từng cái bộ tộc Vu sư đều là một bộ sầu mi khổ kiểm hình dạng. Dù sao loại vật này thuộc về tân đồ vật, mà lại văn tự cái đồ chơi này, hắn tính chất liền cùng phần lớn người tiểu học học Anh ngữ đồng dạng. Có một ít bộ tộc ngược lại là rất vui vẻ, bởi vì thấy được Trung Nguyên mô bản văn tự, mà những bộ tộc này Vu sư cùng Tuân Sơn học qua một chút, cho nên học tập không phí sức khí. Thế nhưng có một ít bộ tộc liền vò đầu bứt tai. Cái này Trung Nguyên cái gì chữ A? Xem không hiểu A. Thế là có người bắt đầu mò cá. Thế nhưng sờ lấy. Liền cảm giác dạng này không tốt. Bởi vì Vân Tái nói rồi. Tân nông thôn công việc sổ tay phải dùng Trung Nguyên thương hiệt chữ đến ghi. Vậy liền rất phiền toái tốt A. Nếu như không học mà nói. Người ta lương thực hàng năm đều bội thu. Mà nhà mình lương thực cả ngày còn chưa đủ ăn. Đến lúc đó chỉ sợ bộ tộc bên trong liền phải tạo phản. Nhìn xem người ta Vu sư học tốt bao nhiêu. Người làm sao lại không được chứ. Cái này cái gì a cái này. Đây cũng quá khó khăn. Chấm ngoặc kép. Cho dù là tinh thần lên vô cùng thống khổ. Thế nhưng nên học văn tự vẫn là phải học. Đây là không có cách nào sự tình. Dù sao ngươi không học. Ngươi quay về lương thực sản lượng liền có thể không thể đi lên a. Ngươi đi thỉnh giáo, lần một lần hai tạm được, thế nhưng phí công chơi nhiều, người ta cũng không nguyện ý a. Vân Tái lôi kéo một mặt ra hươu, may may vá vá, lúc này tuyến cũng rất đơn giản, tài liệu gì đều có, da, lá dâu, tơ tằm, gân, còn có phục hợp loại, nói chung hết sức phức tạp. Đối với bộ tộc tới nói có thể sử dụng là được. Trên đó viết 8 cái tiêu chuẩn thương hiệt chữ. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Các Vu sư đương nhiên nhìn hiểu đây là một câu khích lệ bản thân mà nói. Nhà kho nhỏ bên trong, văn tự giáo sư, cũng chỉ từ cái kia phân phát đi xuống. Truyền xem, mà còn đã bị các vị Vu sư sao chép mấy cuốn cơ sở thẻ gỗ bắt đầu. Cái này bên trong được hoan nghênh nhất. Là quyển thứ 4 cày ruộng thả cốc, cùng với quyển thứ 6 phần thổ chọn lựa cùng thổ nhưỡng phân biệt rõ. Xác thực, đối với đại bộ phận bộ tộc tới nói, cái này hai cuốn là cơ sở nhất, cũng là dễ dàng nhất lý giải, càng là dễ dàng nhất học tập, mà lại nhìn thấy công hiệu hai cuốn. Thế nhưng Vân Tái không thể mỗi ngày đều ở chỗ này dạy bảo các Vu sư. Cho nên có đôi khi nhất định phải Vân Đồ cùng Vân Phũ hai người đến giúp lấy dạy. Mà Vân Tái còn có rất sống thêm tính muốn làm. Bởi vì ra ngoài tìm kiếm săn bắn đội ngũ, rốt cục cho Vân Tái tìm được cải bông. Như thế, có rồi cải bông, liền lại phải khai khẩn cây ruộng. Tay người không đủ a. Lần này mở ruộng, nhất định phải từng cái bộ tộc hợp lực cùng đi cày cấy. Gọi là cộng đồng ruộng thí nghiệm tốt. Chấm ngoặc kép. Tại qua rất nhiều ngày, khi Vân Tái đã xác định cải bông nguồn gốc lúc, mà còn chuẩn bị tay đại quy mô bảo hộ mà lại cấy ghép. Lúc này, Vân Tái trở lại nhỏ lớp học, cho các vị Vu sư nói ra đề nghị này. Đây là nông nghiệp sản xuất, cộng đồng hợp tác, chấm ngoặc kép, nói trắng ra là, cái này chính là tập thể nông trường, tức đất đai quốc hữu, do làm phiền tổ hợp vĩnh cửu sử dụng. Cái khác tư liệu sản xuất cùng làm phiền sản phẩm thuộc về tập thể toàn bộ. Tổ hợp nông hộ chung nhau làm phiền. Thu nhập thì tại làm các hạng cần thiết khấu trừ sau đó. Ấn tham gia làm phiền số lượng phân phối. Nhưng bây giờ nơi này đất đai đừng nói nước. Từng cái bộ tộc đều nắm không qua tới. Cho nên đầu này trực tiếp cải thành công hữu lại không đến tư dụng là được. Vân Tái nói ra cái này. Đúng là bởi vì đất cày không qua tới. Vậy dứt khoát liền trực tiếp mở một khối cộng đồng cây ruộng. Mọi người ấn làm phiền phân phối. Cải bông dùng để ép mỡ phía sau. Dựa theo làm phiền nhiều ít đến quyết định có thể mang hoặc nhiều hoặc ít thùng trở về. Bất quá đan chu nhất định phải trước tiên đem cái kia làm bằng gỗ máy ép dầu làm ra mới được. cái này làm bằng gỗ máy ép dầu là đồ tốt. Cổ nhân dùng mấy ngàn năm cái đồ chơi này. Thẳng đến công nghiệp hóa bắt đầu mới bị thay thế. Bất quá cái này thời gian không vội. Bởi vì cày bừa vụ xuân thời gian còn sớm đây. Mở ruộng là hiện tại trọng yếu sự tình. Các vị vu sư thương lượng phía sau. Cảm thấy đều có thể. Gia tăng mỡ sản lượng. Khẳng định là tốt sự tình. Mà Xích Phương thị có chút nhỏ không có bao nhiêu người tay. Mà từng cái bộ tộc có tay người không có điểm nhỏ. Hắc, chúng ta kết hợp một cái. Làm A lão đại, mọi người ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị bắt đầu lựa chọn mỏ dầu sở tại vị trí. Mà về phần thông hướng mỏ dầu con đường. Tự nhiên do cải tạo lao động địa do thị khai đào cùng tu sửa. Trên thực tế, địa do thị hiện tại đã xây không ít đường. Mà lại bọn hắn cũng không phải không có đồ đằng chiến sĩ. Cho nên sửa đường tốc độ, kỳ thực cũng không phải là rất từ từ. Tam Sơn Tứ Giã đến Nam Khâu con đường, đã nhanh đã sửa xong. Hiện tại đã tu đến Cam Bàn Thị. Sơn Đô Thần xem như siêu cấp tên khốn kiếp. Lắc mình biến hóa thành rồi giám sát. Mặc dù hắn cái này giám sát cũng tương tự phải làm việc. Lại không luận địa do thị tộc nhân thế nào thống hận. Thế nào chửi rủa hắn. Sơn Đô Thần đều là biểu thị. Mặt có thể ném, thế nhưng mất mạng, kia liền thật không có. Cải tạo lao động mà thôi. Lão tử cũng đang làm việc a. Sơn Đô Thần có ta nhìn, bay không đến bầu trời. Chỉ là nhưng đáng tiếc, lần này Tây Nam chuyến đi, ta không đi được, đại nghệ rất là tiếc nuối. Hắn lúc đầu muốn đi Tây Nam thuận tiện đi một chút. Hỏi thăm một chút, nói không chừng có Tam Miêu cái nào đó bộ tộc quấn đường xa cái gì. Đây đều là nói không chừng sự tình. Nhưng bây giờ bởi vì phải chịu trách nhiệm cải tạo lao động cùng nuôi gà. Cho nên Tây Nam thám hiểm đoàn. Hắn liền đi không thành. Vân Mông, Vân Ly, Lô Cảo ba người. Mang theo một đống mũi tên sắt đầu. Đã cùng từng cái bộ tộc nhà thám hiểm hội hợp. Sao bắt đầu chỉ quý. Mùa đông cái thứ ba tiết khí. Tuyết lớn. Cái này đã quả thật đến một năm phía dưới. Từ Nghiêu Đế định ra một năm chuẩn xác thời gian phía sau. Đông Nam Tây Bắc, ai cũng đều là lấy Nghiêu chế tạo định niên lịch làm chuẩn. Nghiêu, Đế phóng huân, hắn chế định một năm tương đương 366 ngày lịch pháp. Xác định 4 mùa đến 4 cái ngày. Dùng tháng nhuận đến điều chỉnh năm sai sót. Thế là trong thiên hạ, cửu tộc hòa hợp, bách tính thân hòa, mọi việc thông suốt, bách công thịnh vượng. Nhưng đối với phương Nam tới nói, nhất là tới gần lĩnh Nam, Tây Nam khu vực, tại Sơn Hải ở giữa, lại là hiếm thấy bông tuyết, thậm chí căn bản không thấy, ngược lại là mưa đông, còn không ít, hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành mọi người xuất phát, thật sự là không có ý tứ, bộ tộc người bên trong tay không đủ, còn muốn làm phiền ngươi đến giúp chúng ta, chấm ngoặc kép, Lô Cảo khoát tay áo. Đối Vân Ly biểu thị, đó cũng không phải vấn đề lớn. Lúc đầu mấy người chúng ta chính là tạm thời ghi vào Xích Phương Thị. Nhận được Xích Phương Thị năm nay nhiều hơn chăm sóc, lương thực bội thu, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta thế nào cũng coi là nửa cái Xích Phương người. Không có cái gì cần xin lỗi. Vì bảo đảm hành động lần này không ra vấn đề lớn. Cho nên phải có các vị cao thủ tọa trấn. Thế nhưng trong sơn dã uy thần chiến sĩ, từng cái tiểu bộ tộc bên trong cũng liền một hai người. Cho nên lần này, mời Sài Tang Sơn một vị uy thần chiến sĩ tới. Vị này uy thần chiến sĩ danh tự tương đối có sức mạnh. Gọi là Tương Lôi, Sài Tang Sơn uy thần chiến sĩ tại cùng Đại Diêm Sơn Sơn Thú. Cùng bảy đuôi hỏa hồ đánh nhau thời điểm chết mấy cái. Cho nên thực lực bây giờ suy yếu. Nhưng từng cái bộ tộc đối với Sài Tang Sơn cho dù thực lực suy yếu, cũng vẫn như cũ nguyện ý phái ra giúp đỡ hành vi. Biểu thị từ đáy lòng cảm kích, lấy uy thần cầm đầu, mấy cái bộ tộc trẻ trung cấp các chiến sĩ, chặt chẽ đoàn kết ở bên cạnh hắn. Đại gia hỏa tại trong sơn dã đi thật lâu, hướng Tây Nam đường, trên cơ bản chính là rừng núi hoang vắng. Khi tiến vào Tây Nam khu vực, rời đi Sài Tang khu khống chế ngày thứ 10, có người giết chết một cái kỳ quái dã thú, cái này ra hỏa giống như là hầu tử, nhưng lại mọc ra 4 cái lỗ tai. Đây là Trường Hữu, Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh. Có thú chỗ này, nó dáng như khỉ mà 4 tai. Kỳ danh Trường Hữu, nó âm thanh như ngâm, gặp tắc thì lũ lụt. Mọi người nhìn về phía tây nam phương, một tòa cao lớn nguy nga sơn ảnh, dường như loáng thoáng, ngay tại chỗ nào. Sắc trời u ám xuống tới, mênh mông gió đột nhiên thổi lất phất đại địa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.